xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 20, giả heo ăn thịt hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nhị lớn lên ở trong thôn, chưa từng thấy người nào xinh đẹp như vậy. Hắn ta Emily, ếm đôi môi nứt nẻ của mình, nói với chú Viên, có nhà cho các người ở, nhưng các người phải trả phí qua đường. Chú Viên thấy hắn nhìn chằm chằm vào Tiểu Lục ở ghế sau với ánh mắt dâm dục. Cố nén cơn giận muốn đờ, hắn hỏi, các người muốn bao nhiêu? Ánh mắt Lưu Nhị như dính chặt vào người chân Lục Trà. Không nhiều, đưa con bé ở ghế sau cho tao chơi một đêm là được. Nghe xong lời này, chú Viên nổi giận, định tung nắm đấm, chân Lục Trà ở ghế sau liền sợ hãi nép về phía Tạ Lam Án, miệng còn kêu, đội trưởng, người ta sợ quá, hu hu hu. Chú Viên lập tức im lặng, nhớ lại lần trước Tiểu Lục sau khi đập zombie xong hình như cũng nói câu này. Tạ Lam Án nhìn chân Lục Trà đang nép vào người mình, lại rất phối hợp không lên tiếng. Lưu Nhị đứng ngoài xe vẫn đang dầm mưa, thấy cả xe im lặng liền cười ha ha, nói, em gái nhỏ, đừng sợ, vào lòng anh này, ha ha ha ha ha ha. Đám đàn em của Lưu Nhị ở ngoài nghe xong cũng cười ha hà. Trong xe phía sau chân Lục Trà, hàn diễm trong lòng đã thắp nến cho những người này rồi. Ngu ngốc, các người tự cầu nhiều phúc đi. Cô nàng này sắp nổi cơn tam bành rồi. Quả nhiên, chân Lục Trà mở cửa xe, xuống khỏi xe bọc thép. Lưu Nhị thấy cô xuống xe, tưởng rằng mình sắp có số hưởng rồi. Nhưng chân Lục Trà lại nói với hắn, anh đợi tôi một chút. Lưu Nhị còn không biết sống chết mà đáp, được thôi, anh ở đây đợi em. Chân Lục Trà mỉm cười suốt cả quá trình, sau đó quay người đi về phía xe Việt Dã, nói với Hàn Diễm đang ngồi trong xe xem kịch, mở cốp xe ra. Hàn Diễm nhìn nụ cười của cô, trong lòng đã đào sẵn mộ cho Lưu Nhị rồi. Anh bạn à, kiếp sau nhớ làm người tốt nhé. Hàn Diễm lại hồi tưởng lại nụ cười của chân Lục Trà, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Hắn thầm nghĩ, bảo sao hắn thấy biểu cảm này của chân Lục Trà quen quen. Không phải là y hệt dáng vẻ lão đại nhà hắn khi tức giận đây sao? Mới quen nhau 2 ngày, sao càng ngày càng giống vậy? Lúc này, chân Lục Trà lấy cây búa màu hồng của mình ra từ cốp xe. Chân Lục Trà đang bùng nổ cơn thịnh nộ đã đến bờ vực bùng phát. Hôm nay bà đây sẽ cho mày nở hoa trên đầu. Còn em gái nhỏ, mày đừng hòng giữ được cái ấy nữa. Lưu Nhị thấy cô lấy ra cây búa màu hồng, lại bắt đầu cười ha hà. Em gái nhỏ, em định dùng cái này để gãi ngứa cho anh à? Rõ ràng lúc này Lưu Nhị rất dũng cảm, hơn nữa là kiểu dũng cảm không có não. Chân Lục Trà mỉm cười đáp, đúng vậy, em đến gãi ngứa cho anh đây. Nói xong, cô vung cây búa lớn lao về phía Lưu Nhị. Lưu Nhị đang cười ngặt nghẽo, hắn không ngờ rằng một cô gái nhỏ nhắn như vậy mà chạy đến với cây búa trên tay lại nhanh như vậy. Chưa kịp phản ứng lại đã bị chân Lục Trà một búa đánh gục. Lần này đến lượt đám đàn em bên cạnh hắn im lặng. Lưu Nhị sao lại ngã xuống rồi, còn bị một cây búa màu hồng đánh ngã. Người cầm cây búa màu hồng lại chính là cô gái vừa rồi còn. Hu hu hu, sợ hãi, giá trị trà xanh, 20 giá trị trà xanh, 20, nghe thấy âm thanh thông báo. Tâm trạng chân Lục Trà thoải mái hơn rất nhiều. Cô quay sang nói với đám đàn em của Lưu Nhị. Ôi, không cẩn thận ra tay hơi mạnh một chút. Thật ngại quá, lại một loạt âm thanh thông báo vang lên. Chân Lục Trà lại nói, trong thôn các anh còn nhà trống không? Tôi mệt lắm rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Đám đàn em dùng mình. Một tên run rẩy nói, có, vậy dẫn đường đi. Chân Lục Trà dịu dàng mỉm cười với bọn họ. Đám đàn em nhìn nụ cười trên mặt cô, càng run rẩy hơn. Chị ơi, đừng cười nữa, bọn em sợ. Hàn Diễm trên xe Việt Dã cười lăn lộn. Đường Nguyệt cũng khẽ cười thành tiếng. Hứa Đồng ngây người, quả nhiên là chị Trân của tôi. Tôi giơ cao ngọn cờ ủng hộ chị. Trân Lục Trà ngồi trở lại xe, ném khẩu SUNG cho Tạ Lam Án. Con nói với anh, cái này của anh không dùng được, vẫn là búa của em dùng tốt hơn. Tạ Lam Án mỉm cười nhận lại súng. Có thời gian sẽ dạy em, biết dùng rồi sẽ hữu dụng thôi. Trân Lục Trà kinh ngạc nhìn hắn. Tạ Lam Án, sao, không muốn học? Trân Lục Trà vội vàng đáp. Học, sao lại không học? Miễn phí mà, không học thì phí. Cứ như vậy, đám đàn em của Lưu Nhị cõng Lưu Nhị đang hôn mê, dẫn đường cho nhóm người Trân Lục Trà đã đánh ngất Lưu Nhị. Trên đường đi, chú Viên còn hỏi được tình hình trong thôn, cũng như chuyện cướp bóc mà gia đình trưởng thôn đã làm trong thời gian qua. Đám đàn em đưa bọn họ đến một căn nhà trống, sau đó mới đưa Lưu Nhị đang hôn mê về nhà trưởng thôn. Trưởng thôn, trưởng thôn, một tên đàn em vừa chạy vừa cõng Lưu Nhị vừa hét lớn về phía nhà trưởng thôn. Lưu Đại Vĩ đang cho con trai út ăn cơm, nghe thấy vậy, liền đi ra cửa, gọi cái gì mà gọi, ở đây gọi hồn đấy à. Lưu Đại Vĩ chân cẳng không được nhanh nhẹn, đi lại chậm chạp, tên đàn em cõng Lưu Nhị vào nhà trưởng thôn. Trưởng thôn, Lưu Nhị bị người ta một búa đánh ngất rồi. Lưu Đại Vĩ nhìn con trai đang hôn mê trên lưng tên đàn em. Cái thằng CS, ó nào làm chuyện này? Con trai của ta ơi! Tên đàn em vội vàng kể lại sự việc cho trưởng thôn nghe. Lưu Đại Vĩ nghe xong thì giận tím mặt. Mấy đứa lông còn chưa mọc đủ này mà dám cưỡi lên đầu lão tử. Đi, tao phải xem là yêu ma quỷ quái gì. Nói xong, ông ta chống gậy run rẩy đi tìm Trân Lục Trà và những người khác. Bên này, nhóm người vừa dọn dẹp xong căn nhà nhỏ đang nghỉ ngơi. Đường Nguyệt lấy một chiếc khăn từ cốp xe ra, lau tóc cho Trân Lục Trà bị ướt. Trân Lục Trà ngồi trên giường, đu đưa chân nói với Đường Nguyệt. Chị Đường Nguyệt, em lợi hại không? Đường Nguyệt bị dáng vẻ này của cô chọc cười. Lợi hại, nhưng sau này không được như vậy nữa. Lần này chúng ta gặp phải những người này tương đối yếu. Sau này gặp phải người lợi hại, em phải trốn ra sau bọn chị. Trân Lục Trà cười hi hi đáp. Biết rồi, vậy sau này các anh chị bảo vệ em nhé. Lúc này, Tạ Lam Án và những người khác đang ở trong một căn phòng khác. Vừa rồi bọn họ đã hỏi được không ít chuyện từ đám đàn em của Lưu Nhị. Hứa Đồng, tên trưởng thôn này thật sự không phải người, lại dám lấy người sống cho con trai biến thành zombie của hắn ăn. Chú Viên châm một điếu thuốc, nói, thời buổi này, e là chuyện người ăn thịt người cũng thường thấy rồi. Hai, Hàn Diễm bĩu môi, cặn bã vẫn là cặn bã, dù là ở thế giới bình thường hay là bây giờ. Đúng rồi, lão đại, sao chúng ta không trực tiếp lên đường luôn đi? Còn ở lại đây làm gì? Tạ Lam Án nhìn cơn mưa mang theo sắc M, Á, U bên ngoài cửa sổ. Nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Trân Lục Trà. Vừa rồi trên xe, khi cô ấy nhìn thấy cơn mưa này, sắc mặt đã không ổn rồi. Có lẽ chính Trân Lục Trà cũng không nhận ra biểu cảm của mình khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Giống hệt như con mèo Ba Tư nhà hắn khi xù lông vậy. Cách chương.